Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, Goliath. Bao phủ tất cả thứ sáu thâm uyên mê vụ phảng phất ảo giác thông thường tiêu tán. Bộc lộ ra nó sau đó kia xám đen ảm đạm, không có một chút ánh sáng thế giới bình chướng, thế giới là biết phát sáng. Từ sơ thủy chi hỏa bên trong đản sinh đa nguyên vũ trụ. Mỗi một cái thế giới đều là hỏa cùng thép kết hợp. Nó phóng ra quang mang. Chính là thế giới nội bộ năng lượng vật chất này một đại tuần hoàn hiện ra trong hư không hình thái. Nói như vậy, văn minh càng phát ra đạt thế giới. Nội bộ năng lượng vật chất tuần hoàn liền càng to lớn. Càng tinh tế hơn, cho nên quang mang liền càng lóa mắt. Nhưng đây cũng không phải là nói là chỉ có văn minh thế giới mới phát ra hào quang đẹp mắt. Có chút trời sinh năng lượng dư giả thế giới, cho dù nội bộ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, cũng không thích hợp sinh mệnh sinh tồn, vẻn vẹn lấy bản thân nội tình cũng phi thường lấp lánh. Vô tận thế giới quang huy chiếu trong hư không. Chính là phần đông thế giới bên trong năng lượng sinh mệnh đủ nhìn thấy vô tận phồn tinh. Cho dù là tại giống như nhóm chấm nhỏ biển thế giới bên trong, có bộ phận tinh hà là chân thực tồn tại tinh thần. Nhưng càng nhiều tinh lại là thế giới khác chiếu rọi mà đến thế giới chi huy. Tại phát giác điểm này, tịnh sinh lòng hiếu kỳ thời điểm, cũng chính là tinh hải thế giới bên trong văn minh bước về phía hư không con đường thời điểm. Bọn chúng sẽ đối với kia, cũng không tồn tại tinh quang, cảm thấy không hiểu cùng chờ mong. Tịnh trong tương lai ngay ngắn bước vào đa nguyên vũ trụ đại võ đài. Nhưng nếu như một cái thế giới nội bộ năng lượng cùng vật chất tuần hoàn triệt để bỏ giờ, một cái vô luận là thái dương hay là địa hạch cũng dần dần nguội lạnh dập tắt, cũng lại không sẽ có mới linh hồn đản sinh cằn cỗi thiên địa. Như vậy nó biểu hiện tại đa nguyên vũ trụ hư không hình tượng, chính là một cái đen nhánh ảm đạm, không có chút nào quang mang hắc ám thế giới. Chính như cùng thâm uyên một dạng thế giới bình chướng độ dày cùng trình độ bền bỉ. Đến từ vạn vật đại tuần hoàn bản năng lực lượng, cũng tức là một cái thế giới sức miễn dịch, một cái khỏe mạnh thế giới. Vẻn vẹn là vạn vật đại tuần hoàn lực lượng cũng đủ để chống cự mang theo ác ý tà thần công kích. Hư không to lớn thú vật bởi vì là xấp xỉ thế giới đồng loại, cho nên công phá này tuần hoàn cũng không cần quá đại lực khí. Nhưng một cái tĩnh mịch thế giới bình chướng trình độ bền bỉ thậm chí lại không rơi xuống phản tăng. Đó là bởi vì hết thảy hỏa đều dập tắt, cho tàn ngưng kết, chết đi cương mãng đem lực lượng của mình bám vào tại nó phía trên. Lấy di hài xem như bình chướng. Đây là thế giới đối với mình thể nội vạn vật cuối cùng che chở. Nhưng mặc dù là như thế, do xua cũng không thấy đến thứ sáu thâm uyên thế giới bình chướng có thể ngăn trở chính mình. Chiến sĩ ra vào qua vô số thế giới, chính mình bản thân càng là một cái tân sinh thế giới. Hắn đối thế giới bình chướng hiểu rõ trình độ viễn siêu hết thảy người. Lại thế nào kiên cố bình chướng, cho dù là số nhiều trùng điệp, với hắn mà nói cũng bất quá là một khối ngàn tầng bánh. Chỉ cần do xua nghĩ, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay như là đánh nát sa tơ thế giới bình chướng vậy. Đánh nát phía trước bao phủ thứ sáu thâm uyên hắc vụ. Đánh nổ thế giới bình chướng. Hắn có thể làm như thế, nhưng không cần thiết. Vị này lần này do xua tiến về thứ sáu thâm uyên mục đích chính là để trước mắt đã biết mạnh nhất ác ma tập đoàn. Thứ sáu thâm uyên ma vương Goliath cùng với nó bộ hạ đi làm thâm uyên đội cứu hỏa. Thuận tiện vì hắn tiến về thâm uyên tầng dưới chót nhất chỉ đường tại nguy cơ ngàn vạn thế giới. Vô tận tinh hà nguy cơ trước, cho dù là hỗn loạn như ác ma, cũng không phải là không thể nếm thử câu thông tồn tại. Trăm ngàn năm trước, vô tận thâm uyên xâm lấn Microp, các người cùng tà thần thông đồng làm bậy, cùng một chỗ phá hủy đại lượng thế giới, nhưng rất rõ ràng, ác ca cùng Thâm Uyên Tịnh không có từ bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì. Liên thủ với tà thần rõ ràng là xấu nhất lựa chọn. Nhìn chăm chú lấy trước mắt triệt hồi phòng ngự, hắc ám thế giới, Joshua thản nhiên nói, hiện tại, chúng ta yêu cầu ngươi làm rất đơn giản, chính là cam đoan ngươi trong phạm vi thế lực ác ma không cần biến thành tà thần chất dinh dưỡng. Sau đó tận khả năng để cái khác Thâm Uyên ác ma cũng như nhau duy trì hòa bình. Đối ngươi mà nói, cũng không khó à. Kiếp trước có thể quét ngang xung quanh Thâm Uyên, xuất lĩnh số nhiều ác ma đại quân xâm lấn Microp, thực lực có thể so với chân thần ác ma vương, tham ăn ma vương Goliath. Ngươi khẳng định nghe hiểu được ta ý tứ. Joshua tịch không nói thêm gì. Nếu đối phương triệt hồi phòng ngự, tự nhiên là đại biểu thái độ của nó. Hắn chờ đợi đối phương hồi phục. Ngoặc kép, những cái kia ác ma cũng không phải chúng ta. Đừng khôi hài, Thâm Uyên lúc nào thành một cái thế lực đại danh từ. Ác ma cũng bất quá là các người áp đặt cấp tên tuổi của chúng ta. Mà liền tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc như thế trầm giọng nói. Thâm Uyên vốn chính là vô số cái đã hủy diệt thế giới tập hợp thể. Chúng ta không phải bọn chúng. Microp người, ngươi nói là, trận này dị thường là tà thần mang đến. Có cái gì chứng cứ sao? Ngươi không phải Goliath, hư không bên trong, Joshua nhìn lại mi đầu. Hắn hạch tâm lò luyện lại bắt đầu vận chuyển. Chiến sĩ thấp giọng nói, đúng rồi. Ngươi là cái kia trùng ma đại quân Saruka, nhặt được nhất mệnh, bị Goliath cứu trở về đi tên kia. Nghe thanh âm, ngươi thế mà khôi phục nguyên bản thực lực, thậm chí tiến thêm một bước. Thật sự là vận khí không tệ. Lại thế nào vận khí không tệ có thể cùng ngươi so? Cách thế giới bình chướng truyền lại tin tức trùng ma đại quân phảng phất bị ế trụ một dạng khó chịu. Nó kể từ trọng thương mà về sau đó, vẫn luôn tại cái khác Thâm Uyên bên trong chim ăn thịt khôi phục. Tiếp tục không ngừng chiến đấu tiến hành thương tích phục nguyên. Một mực cố gắng đến bây giờ, cũng mới miễn cưỡng khôi phục nguyên bản thực lực. Nhưng là trước mắt cái này Iron Man thực lực đơn giản lấy hình học cấp tăng gấp bội. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng đối nó tạo thành một chút thương tổn chính mình. Giờ đây đoán đều đoán không ra đối phương cỗ này hóa thân thực lực. Chỉ sợ, tất cả thứ sáu Thâm Uyên, ngoại trừ ma vương Goliath bên ngoài, chân thực không người nào có thể cùng nó thù địch. Cho dù là cùng tiến lên, cũng bất quá là bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Mà lấy đối phương tính cách, không có nhất quyền đánh vào thế giới bình chướng bên trên đánh toàn bộ thế giới thiên diêu địa động. Cũng hoàn toàn chính xác xem như kéo lấy thiện ý cùng thành ý mà đến. Chính là bởi vì nhìn ra điểm này, nó Saruka mới dám giải trừ tầng này Goliath thiết hạ phòng ngự bình chướng. Không phải vậy liền thật muốn bị oanh bên trên nhất quyền. Saruka, ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai, nhưng ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Xác nhận đối phương thân phận sau đó, Joshua khuất tay áo, lực lượng khổng lồ khuấy động thời không loạn lưu, khiến vô số hư không hài cốt tan tác ra. Lời của ngươi nói, không tính toán gì hết. Goliath đi nơi nào? Ngô vương nó, lời còn chưa dứt, thời không chấn động, Saruka lập tức ngậm miệng, mà Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía hư không một bên, có thể cảm ứng được, cơ hồ hư không tất cả phương hướng. Đều truyền đến một trận lại một trận kinh khủng ba động. Ma chiều năng lượng bị thôn phệ, thế giới quang huy bị che đậy, có thể cảm ứng được, có số nhiều to lớn thực thể ngay tại cấp tốc phá vỡ hư không thời không loạn lưu. Lấy thứ sáu Thâm Uyên làm mục đích nơi phi tốc tới gần. Oanh, một bên hư không bên trong, thời không loạn lưu bị đột phá. Nương theo lấy bất thình lình lên cao nồng độ năng lượng. Thâm trầm hồng quang bắt đầu lấp lóe. Tại Joshua cùng Saruka nhìn chăm chú. Một cái to lớn, phảng phất tại thiêu đốt dựng thẳng đồng tử độc nhãn xuất hiện tại thứ sáu thâm uyên phía trước. Ngô Vương, Saruka ngạc nhiên thanh âm truyền đến, nhưng thật nhanh hư không những phương hướng khác, bắt đầu vang lên đồng dạng liên miên bất tuyệt oanh minh. Nương theo mờ mịt hắc khí theo thời không loạn lưu bên trong tràn lan mà ra. Vô cùng dày đặc thâm uyên khí tức khuếch tán, cái gọi là thâm uyên khí tức chính là thế giới hủy diệt sau đó. Kia tràn ngập hủy diệt cùng đường cùng ý vị siêu phàm chi lực. Xuất sinh từ thâm uyên tồn tại, cho dù là tự thân lực lượng cũng cùng ra đời thâm uyên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ có thâm uyên khôi phục bình thường hoặc là hủy diệt, ác ma mới có giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Nhưng cho dù là ác ma, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình cố thổ, hoặc là nói, lãnh địa cùng cứ điểm. Thứ sáu thâm uyên khí tức, bắt đầu bởi vì ma vương hàng lâm mà càng thêm nặng nề. Có thể trông thấy, mờ mịt trong hắc khí, không ngừng bay ra phần đông to lớn hoặc nhỏ li ti sự vật. Một cái to lớn, bị màu đen giáp xác bao khỏa cánh tay. Theo xa xôi hư không phương kia lao vùn vụt tới, một khỏa hàm răng cũng xuyên toa hư không, tại hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong mang ra một đạo quỹ tích, như là bầy trùng thông thường màu đen hạt tròn, kéo lấy làm cho người bực bội đánh trống reo hò vù vù. Liên tục không ngừng nơi theo bốn phương tám hướng tràn ra, sau đó hội tụ vào một chỗ. Hóa thành bao quanh mây đen, bọn chúng bắt đầu tự mình tổ kiến, tự động hội tụ, sau đó nhanh chóng tạo dựng ra một cái to lớn hình thể kết cấu có thể nhìn ra. Những này màu đen hạt tròn là đại lượng xương cốt toái phiến giải thể hình thành. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, bắp thịt, mạch máu, hàm răng, tóc, tứ chi, nội tạng, thứ sáu thâm uyên xung quanh hư không. Liên tục không ngừng có cực kỳ cường đại tứ chi toái phiến tuôn ra. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ, dính hòa vào nhau, cuối cùng tạo thành một đoàn hoàn toàn do toái phiến tạo thành to lớn hình người này hình người từ. Màu đen giáp xác bao vây, có che khuất bầu trời xương vỏ ngoài hai cánh, nửa người trên của nó không gì sánh được to lớn, vẻn vẹn là đơn cánh cũng đủ để trên đại lục bỏ ra âm ảnh. Mà nửa người dưới của nó hoàn toàn là một đoàn bất định hình màu đen tinh vân. Vô số giống như bầy trùng thông thường tứ chi mảnh vụn không ngừng bốc lên. Mãi đến cuối cùng, một khỏa màu đỏ thẫm, nóng rực không gì sánh được trái tim theo thứ sáu thâm uyên bên trong bắn ra. Chui vào cái này trong thân thể, tất cả to lớn hình người mới phảng phất có người đáng tin cậy. Bắt đầu có khôi phục dấu hiệu. Vô số đầu huyết sắc đường vân bắt đầu theo vị trí trái tim khuếch tán, đem tất cả toái phiến dán lại cùng một chỗ, hóa thành một cái cường đại chỉnh thể. Tức khắc, hai sừng sáu xóa, bát mục hình người, hai cánh tay hai cánh, toàn thân bị đen nhánh cốt giáp bao khỏa, nửa người dưới giống như tinh vân, toàn thân trải rộng vô số đỏ như máu đường vân to lớn ác ma hình. Cứ như vậy xuất hiện trong hư không, mơ hồ có thể nghe thấy, nói mê thông thường ô uế nỉ non ngay tại xung quanh thời không loạn lưu bên trong lan tràn. Ngoặc kép, rát clip, trầm thấp, kéo lấy trùng điệp đáp lại, chỉ có tại trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện. Phảng phất từ âm ảnh ngưng tụ mà thành giọng trầm vang lên. To lớn hình người, tham lam ma vương. Thứ sáu thâm uyên chi chủ Goliath chậm rãi mở ra đầu mình tám đôi mắt, nhìn chăm chú cách đó không xa cương thiết cự thần. Ngươi muốn thuyết phục chúng ta chung nhau chống cự tà thần nguy cơ? Dĩ nhiên không phải. Thế nào lại là thuyết phục? Do xua nhưng ngưng thị lấy trước mắt to lớn ác devil hình người, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia hoang đường. Năm đó ma vương Goliath, nhưng không có như thế to lớn hình thái. Bất quá, kiếp trước trò chơi dù sao chỉ là trò chơi. Chiến sĩ trực tiếp tại hồi đáp, là chúng ta yêu cầu các ngươi đi trợ giúp những cái kia gần như tự diệt ác ma. Miễn cho chưa nổi danh tà thần giác tỉnh, toàn bộ thế giới tinh hà đều lâm vào tai họa. Nhớ kỹ, nếu như không phải lần này tà thần giác tỉnh, các ngươi thứ sáu thâm uyên chính là chúng ta diệt trừ mục tiêu. Có số nhiều truyền kỳ tồn tại các ngươi, là thâm uyên bên trong số lượng không nhiều cỡ lớn ác ma thế lực. Không đem các ngươi, còn có thâm uyên bên trong cái khác cất giấu ác ma thanh trừ sạch sẽ. Chúng ta là không phải tùy tiện đạp vào tiến về thế giới khác tinh hà lữ trình. Nghe thấy câu nói này, ma vương Goliath trầm mặc, nó tựa hồ ngay tại tự hỏi gì đó, mà Joshua lại bắt đầu phân tích nó đối phương giờ đây hình thái tại sao lại như thế khác biệt. Cho dù là kiếp trước, tham ăn ma vương thực lực cũng là rõ ràng cao hơn tầm thường truyền kỳ một mảng lớn. Thứ sáu thâm uyên cũng không phải là nói thâm uyên bên trong hạng sáu, chỉ là bởi vì dựa theo Microp phát hiện trình tự tiến hành sắp xếp, nó ở vào thứ sáu mà thôi. Trên thực tế, đản sinh tại thứ sáu thâm uyên trùng nhân ác ma là gần nhất như thế ngàn năm qua cường đại nhất ác ma tổ chức. Bọn chúng hình thành thế lực, thậm chí đủ để cướp bóc số nhiều thế giới khác tư nguyên cùng linh hồn. Đơn giản có thể nói là bồi hồi tại hư không bên trong hải tặc, không ngừng cướp bóc tư nguyên cùng linh hồn. Coi nhẹ ác ma cùng thâm uyên cư dân hai điểm này đến xem, vốn chỉ là phổ thông văn minh trùng nhân văn minh, tại thâm uyên hóa sau đó, thế mà bởi vì cá thể thực lực phi tốc tiến bộ, đến giờ đây siêu việt thông thường hư không văn minh tình trạng. Còn như nguyên nhân là gì đó, do suy đoán, có lẽ là bởi vì năm đó Microp người triệu hoán ác ma thời điểm, để những cái kia ác ma học xong không ít cao thâm siêu phàm lực lượng tri thức. Lại thêm ác ma tà giáo không ngừng thâm nhập, đến mức đối phương kỹ thuật cũng đến một cái tương đối cao thâm tình trạng. Cái gọi là hệ triệu hoán pháp thuật, bình thường là chính là thông qua ma lực nguyên tố cộng minh, lấy tế phẩm xem như đối ứng, kêu gọi dị thế giới tồn tại. Về phần tại sao triệu hoán đại đa số đều là ác ma cùng nguyên tố linh loại sinh vật này, chủ yếu là bởi vì triệu hoán giả mục đích đại bộ phận là vì chiến tranh cùng hủy diệt, cho nên tới yếu tố tương cận ác ma cùng nguyên tố linh hoạt lại hưởng ứng mà đến làm như thế. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thâm uyên thế giới cùng nguyên tố giới bởi vì thế giới ý chí tàn khuyết hoặc là gì, thường không quá ngăn cản triệu hoán pháp thuật. Nếu như là muốn triệu hoán một cái hoàn chỉnh thế giới trí tuệ sinh vật, độ khó khăn lại lớn hơn nhiều. Hơn nữa, tiến về qua số nhiều thế giới ác ma, tự nhiên liền sẽ kiến thức phần đông, khai thác nhãn giới, cứ như vậy, biến thành so trước kia mạnh hơn, cũng không phải không dễ lý giải, được xưng hô làm ác ma đại quân ác ma cá thể. Nó sinh mệnh bản chất cùng Microp thế giới truyền kỳ một dạng đạt được trên bản chất bay vọt. Năm đó, tam đại thâm uyên chi môn tại Microp thế giới bên trên mở ra, dẫn đầu xâm lấn chính là mấy vị ác ma đại quân. Trùng ma đại quân Saruka cùng nhãn ma đại quân Him đều là một cái trong số đó. Thực lực của bọn nó cũng không thua kém truyền kỳ, tại thâm uyên hoàn cảnh bên trong, thậm chí còn có thể phản tới áp chế. Nếu như vẻn vẹn như thế, tại ngay tại nội loạn Microp thế lực đoàn kết cùng một chỗ, phản kích thâm uyên thời điểm, thực lực không đủ thứ sáu thâm uyên cần phải là ngăn cản không nổi. Cho dù bọn chúng cướp bóc phần đông thế giới tư nguyên, nhưng cấp cao thực lực phương diện khan hiếm khiến chính diện chiến trường ưu thế vô pháp thể hiện. Có thể ma vương Goliath xuất hiện, lại khiến phần đông truyền kỳ liên thủ đều khó mà chiến thắng. Đem lần thứ nhất phản công tình thế triệt để bỏ đi. Khi đó một vị truyền kỳ cường giả đối Goliath đánh giá là có lẽ chỉ có trước một đời thất thần giáo hoàng phục sinh, hoặc là thần minh hàng thế mới có thể cùng đối phương địch nổi. Đương nhiên, hiện tại Eagle còn chưa có chết, Thất Thần cũng không có đi Thâm Uyên Niết Bàn chi địa trấn áp chưa nổi danh tà thần. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Israel đều sống thật tốt đi, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Microp truyền kỳ không khỏi không có bởi vì nội chiến ít, ngược lại còn nhiều thêm nhiều vị, toàn bộ thế giới vui vẻ phồn vinh tới tương phản. Thứ sáu Thâm Uyên bị Joshua đến trở về hành hạ như thế nhiều lần, mấy lần âm mưu quỷ kế đều bị đánh bại, hiện tại trọn vẹn ở vào toàn diện thế yếu. Nhưng mặc dù là như thế, trước mắt cái này cực lớn đến gần như thiên thể cấp to lớn Ác Devil hình người, lại là chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.